Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371, lợi nhuận lật ra. Một giây sau, con xúc sắc trung vạch trần, lập tức, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ba cái sáu, báo tử, thật đúng là báo tử. Tiểu tử này, vận khí cũng thật tốt quá a. Cái này đặc biệt sao? Sớm biết như vậy ta cũng nên mua báo tử. Ha ha, không có ý tứ, ta thắng, gặp thật là báo tử. Lâm Long giả bộ như một bộ hết sức kích động bộ dáng. Tiểu huynh đệ, ngươi vận khí có chút tốt, tương đương với địa cầu chia bài, thì ra là khai mở con xúc sắc chung. Ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long, 50 khối thượng phẩm thần thạch mà thôi. Chút lòng thành, chỉ cần Lâm Long còn chơi, trên người hơn đều phát ra đến. Hắn lắc xúc sắc chung kỹ thuật, cũng không phải là khoác lác, bằng không thì cũng sẽ không biết bị thỉnh đến nơi đây làm chia bài. Có thể nói hắn muốn khi nào có thể dao động ra khi nào. Lúc này con xúc sắc chung lần nữa lay động, đụng, chấm ngoặc kép, hung hăng che trên bàn. Lâm Long không có chút gì do dự, đem 50 khối hạ phẩm thần thạch toàn bộ đặt ở báo tử thượng. Điên rồi, thật sự điên rồi, vừa rồi mới ra báo tử, hiện tại còn áp, thực cho rằng báo tử là trên đường cái cải trắng. Ha ha, hãy chờ xem, nhất định phải thua. Chung quanh thần nhân, không có một cái nào coi được Lâm Long, dù sao báo tử thật sự là rất khó khăn được. Tiểu huynh đệ, ngươi chân thật định áp báo tử. Chia bài mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long hỏi. Ừ, mua định rời tay, áp đều đè ép, khai mở a. Lâm Long nhẹ gật đầu, trong thần sắc tràn đầy lạnh nhạt. Tốt, chia bài hít sâu một hơi. Hắn biết nói, chính mình lại thua rồi. Căn cứ vừa rồi con xúc sắc trung truyền đến thanh âm, 90% là báo tử. Lúc này hắn bất động thanh sắc rất nhỏ đụng động hạ con xúc sắc chung. Đúng lúc này, Lâm Long sắc mặt trầm xuống, đặt ở cái bàn thượng ở dưới mặt hung hăng vỗ, một cổ lực lượng cường đại lập tức truyền đạt đến xúc sắc thượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật ngay tại trong nháy mắt, tại con xúc sắc chung mở ra một sát na kia, vốn nhấp nhô đầu xúc sắc lần nữa nhấp nhô. Báo tử, lại là báo tử, Âu Mi Thượng Đế, tiểu tử này phát tài a hát, chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao cảm thán, trong thần sắc tràn đầy hâm mộ. Báo tử tỷ lệ đặt cược 1000 lần, 50 khối thượng phẩm thần thạch, lập tức biến thành 5 vạn thượng phẩm thần thạch a hát, tương đương với một gã thần tướng một năm đã thu vào. Theo 50 khối hạ phẩm thần thạch, gần kề hai cục, tự biến thành 5 vạn thượng phẩm thần thạch, hai lần đều là báo tử, vận khí cũng quá nghịch thiên. Hơn nữa từ đầu đến cuối cùng, Lâm Long đều không nhúc nhích một chút xúc sắc, căn bản không có khả năng ăn gian, chỉ có thể nói vận khí tốt, nhưng thần tướng chia bài biết nói, Lâm Long là cao thủ, ngay tại vừa rồi, hắn cũng hiểu được có thể là báo tử. Bỗng nhúc nhích thủ đoạn nhỏ, rõ ràng xúc sắc đều thay đổi, nhưng lại tại mở ra một sát na kia, xúc sắc rõ ràng không thay đổi, không thể không biến, hẳn là tại vừa rồi hắn vận dụng thủ đoạn nhỏ thời điểm. Lâm Long cũng sử dụng, tiểu huynh đệ lợi hại a hát, thần tướng chia bài ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long, cũng không tức giận, 5 vạn thượng phẩm thần thạch mà thôi. Sòng bạc còn thừa nhận lên, rồi sau đó, thần tướng chia bài lần nữa lay động con xúc sắc cổ. Đụng, một tiếng, che trên bàn, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Lâm Long, nhào nhào suy đoán Lâm Long còn có thể hay không áp báo tử. Nếu như còn áp, cái kia chính là thật sự điên rồi. Cái này một tay, Lâm Long hoàn toàn chính xác không có áp báo tử, mà là đem 5 vạn thượng phẩm thần thạch đặt ở nhỏ hơn. Mở ra con xúc sắc chung, một điểm, hai điểm, ba điểm, tiểu, không hề ngoài ý muốn. Lâm Long lại thắng, 5 vạn thượng phẩm thần thạch, lập tức biến 10 vạn, cuối cùng, 10 vạn biến 20 vạn, tựa như quả cầu tuyết một giống như, càng lăn càng lớn, rất nhiều người gặp Lâm Long tay cầm thắng, đều đi theo Lâm Long áp, thắng không ít, thần tướng chia bài xoa xoa mồ hôi trán, nhìn xem Lâm Long trước người chồng chất như núi thượng phẩm thần thạch thẻ đánh bạc. Cả người tựa như theo trong nước kiếm đi ra một giống như. Hơn nữa thần kinh căng cứng, như lâm đại địch, trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Huynh đệ, nếu như ngươi là tới thắng thần thạch, có lẽ đã đủ rồi a. Nếu đập phá quán, ngươi khả năng một quả thần thạch đều mang không đi. Chia bài lau mồ hôi nước, bắt đầu uy hiếp Lâm Long. Không có biện pháp, Lâm Long thật lợi hại. Nếu như tại tiếp tục nữa, sòng bạc đều bị thua trận, mà Lâm Long giờ phút này đã trở lại thắng sòng bạc 1 năm lợi nhuận. Cái này 1 năm, bọn hắn tự là giống như cho Lâm Long lợi nhuận thần thạch đồng dạng. Bất quá cũng không có biện pháp, mở cửa việc buôn bán, không có khả năng đem khách nhân cự chi môn bên ngoài. Thậm chí đuổi đi, người ta không đi, bọn hắn muốn phục bồi. Rất nhiều sòng bạc nện người ta chàng tử, tựu là thỉnh cao thủ đến đánh bạc, thắng sòng bạc táng ra bại sản, một giống như cao thủ, thắng một điểm đã đi, như Lâm Long như vậy, tựu là đến đập phá quán, bọn hắn mở cửa làm sòng bạc, sợ nhất đúng là gặp được cao thủ đập phá quán, đối mặt thần tướng chia bài uy hiếp, Lâm Long gần kề mỉm cười, rồi sau đó mở miệng nói. Cuối cùng 1 ván, tốt, thần tướng chia bài nhẹ gật đầu, lúc này lay động xúc sắc, Lâm Long đem 50 vạn thượng phẩm thần thạch, trực tiếp đặt ở lớn hơn, gặp Lâm Long áp đài, tất cả mọi người đi theo áp đài, về phần nhỏ, một quả thần thạch đều không có, bọn hắn cũng không phải người ngu, cũng biết Lâm Long rất lợi hại, áp cái gì thắng cái gì. Áp tiểu chẳng phải là tìm thua. Con xúc sắc chung mở ra, không hề nghi ngờ, đích thật là đại, 50 vạn biến 100 vạn, Lâm Long nghiễm nhiên trở thành phú ông, chỉ cần không phải mua rất quý đồ vật, đủ để cho hắn tại thần giới trôi qua rất tiêu sái. Cầm 100 vạn thượng phẩm thần thạch thẻ đánh bạc, Lâm Long đi vào hối đoái địa phương, sau đó cầm thần thạch cách mở sòng bạc. Tiểu chủ nhân, không nghĩ tới ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, ta biết ngay ngươi sẽ thắng. Cái kia, ngươi xem, ta bụng có chút đói bụng. Tiểu thánh mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long. Trước khi còn tưởng rằng Lâm Long thất bại, không nghĩ tới rõ ràng thắng nhiều như vậy. Lợi nhuận thần thạch cũng quá dễ dàng, so đoạt còn tới cũng nhanh, mới vừa rồi là ai nói ta muốn thua. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem tiểu thánh. Không biết a, giống như không có người nói đi. Chấm ngoặc kép, tiểu thánh giả bộ như một bộ mộng bức bộ dáng nói ra. Ha ha, đi thôi, muốn ăn cái gì ta mời khách. Phượng Vũ, Phi Phàm, các người nghĩ muốn cái gì cho dù nói cho ta biết. Chúng ta bây giờ đã rất nhiều thần thạch rồi. Dùng hết rồi lại đi tìm. Chấm chấm. Rất nhanh, cơm nước no nê, Lâm Long lại dẫn Phượng Vũ cùng Phi Phàm đi mua chút ít bọn hắn ưa thích đồ vật. Rời đi rồi Thần Thiết Thành, tiếp tục dừng lại ở Thần Thiết Thành cũng không có ý nghĩa. Bây giờ đối với thần giới không sai biệt lắm cũng hiểu được. Thần Thiết Thành tại thần giới tự là một tòa tiểu thành trì. Khi bọn hắn ly khai Thần Thiết Thành thời điểm, Lâm Long đột nhiên nhướng mày. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý. Các ngươi đi theo ta. Lâm Long nhìn xem Phượng Vũ đám người nói. Sau đó đem bọn họ đưa đến một chỗ vắng vẻ địa phương. Dừng bước lại, Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Cùng lâu như vậy, các ngươi không mệt mỏi sao? Ha ha, tiểu tử, tính cảnh giác rất cao a hát. Một giây sau, một đám thần tướng đỉnh phong tiên nhân bay ra, bao quanh đem Lâm Long bọn người vây quanh, xem ra có hơn 20 người, mỗi người khí thế bất phàm. Các ngươi là sòng bạc phái tới. Lâm Long trên mặt không có bối rối chút nào, vô cùng trấn định mà hỏi, cái này tựu không cần ngươi quan tâm rồi, giao ra thần thạch, chúng ta khả dĩ không giết ngươi. Dẫn đầu một gã thần tướng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.